con ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng, hay đang khóc thương cho người yêu. Giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng phút sống quên thời gian. Kiếp tha hương lắm đau thương lắm chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng trở về. Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ buồn. Nhìn xa xăm về quê hương rất xa, chợt nghe tên Việt Nam ôi thiết tha, và dưng dưng lệ vương mắt nhạt nhòa. Bạn ơi, đó là người tan buồn, ngày ra đi lặng câm trong đơn đau. Rồi đêm khuya về trong đôi mắt sâu,